Ở chương trước, Kiếm Cửu đã tới khiêu chiến trưởng môn Sư Ánh Tuyết. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương Một kiếm giết trăm nghìn. Kiếm Cửu khiêu chiến Bách Bình Sơn trưởng môn. Ai cũng biết Kiếm Cửu chính là có ra không về, kiếm ra người chết. Hắn đánh với Sư Ánh Tuyết một trận, tất có người sinh tử. Hiện tại Sư Ánh Tuyết bế quan, mọi người không biết. Đây là vì phòng thủ mà không chiến hay nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngay tại hôm nay mà Kiếm Cửu cũng không để ý đến Thiên Viên Nhiêu Hoàng. Nói tới hẹn thời gian, hắn là thần thái lạnh nhạt. Nói ra lời này thời điểm quản chi không có bất kỳ tâm tình chập chờn, nhưng bất kỳ người nào cũng nghe được đây là không có bất kỳ lượn vòng. Hắn lời ra như một thanh trường kiếm đâm xuyên tim con người, nháy mắt cho người ta một cái lạnh thấu tim. Cho nên hắn nói đến bất luận câu gì, không người nào có thể dám chủ quan. Hiện tại lời ra, bào tù sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí minh bạch. Kiếm Cửu đát mở miệng, cùng Sư Ánh Tuyết ở giữa trận này khẳng định không tránh được. Hiện tại là thời buổi rối loạn, tà Bách Bình Sơn dốc sức dệt tai họa. Kiếm Cửu như vậy hung hồ dọa người, Thiên Viên Yêu Hoàng cũng không khỏi biến sắc, xem như tượng đất có ba phần nề tính, nhịn không được nói tôn giá mời về đi, ngày khác lại đến chiến một trận. Tới khắc này Tinh Dạ Hoàng cũng khuyên tôn giá muốn đánh với sư trưởng môn một trận, sao cần nóng lòng nhất thời. Bách Bình Sơn y nguyên còn đó, sư trưởng môn cuối cùng cũng cùng tôn giá một trận. Lập tức ta cùng Bách Bình Sơn chung trừ tai họa, nên tôn giá không cần nóng lòng nhất thời. Kiếm Cửu mắt quét qua, xem như không cần hỏi thăm cũng biết trước mắt tình huống. Giết hòa thượng không sợ gặp không được Phật. Kiếm Cửu thần thái lạnh nhạt lời ra, bình tản bất quá, hắn lại giống như một cái đạo cắm vào tim mọi người. Tôn giá có ý gì? Thiên Viên Yêu Hoàng mặt biến sắc, nội tâm dự cảm bất thường. Xuất thủ. Kiếm Cửu mắt nhìn Thiên Viên Yêu Hoàng, một đám trên thân đảo qua, lạnh lùng thần thái, để cho nội tâm vì đó run rẩy. Quản chi hai chữ thật đơn giản này từ Kiếm Cửu trong miệng nói ra lại cho người ta dùng mình. Chớp mắt này giống như đều biết đều để thế nào kết quả. Đừng nói Thiên Viên Yêu Hoàng, xem như đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả cũng biết, đều biết xảy ra chuyện gì. Đổi lại người khác sẽ là cần ra sân can thiệp chuyện bất bình hoặc lớn tiếng quát, nhưng Kiếm Cửu lời nói ra không người lên tiếng. Kiếm Cửu sát sanh để cho người thiên hạ đều nghe, ai không sợ án ba phần. Tôn giá nếu muốn cùng chúng ta giao thủ chỉ sợ tôn giá thất vọng. Thiên Viên Yêu Hoàng một tiếng cự tuyệt Kiếm Cửu khiêu chiến, chậm chậm nói, chúng ta tông môn sự tình chưa hết, tuyệt không cùng tôn giá bất kỳ khí phách trong. Chúng ta muốn đi cứu ngoài ra ngoài đệ tử, nên là mời tôn giá rời đi. Tinh Xạ Hoàng cũng là trầm giọng nói. Kiếm Cửu mắt quét qua, lạnh nhạt tốt, dứt lời keo một tiếng kiếm minh vang. Chớp mắt này Kiếm Cửu kiếm lên, kiếm khí dọa Thiên Viên Yêu Hoàng kêu to một tiếng, cũng là dọa ở đây tu sĩ cường giả kêu to. Mọi người còn tưởng rằng hắn đột nhiên muốn xuất thủ chém người Thiên Viên Yêu Hoàng bọn hắn. Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Xạ Hoàng bọn hắn giống như bị giật mình, kêu nhào nhào, binh khí nơi tay như lâm đại địch. Xuy một tiếng vang, tại trong nháy mắt này Kiếm Cửu trưởng kiếm một kiếm chém, không phải chém tới Thiên Viên Yêu Hoàng hay Tinh Xạ Hoàng, mà một tiếng xé gió, kiếm khí đảo qua đường nguyên, một kiếm dẹp yên ngàn vạn dặm, tiện tay một kiếm là cuồn cuộn vô địch, khiến người ta cảm thấy chớp mắt giống đường nguyên bị dẹp yên. Ngay được thanh âm tê tê tê vang, tại kiếm quét ngang mà ra, buộc chặt tại đó Tinh Xạo Hoàng tử, Bát Đĩ Hoàng tử, Bách Kiếm các loại 10 vạn đại quân trên người trói gô lúc này đều bị chém đứt. Kiếm Cửu vừa ra tay quét ngang vạn dặm, nháy mắt chặt đứt bọn họ bị trói gô, một kiếm là cỡ nào rung động vô địch, để người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhưng kỳ quái là đối mặt với một kiếm quét ngang này, Lý Tất Dạ không có ngăn cản thần thái bình tĩnh trước mặt một màn. Tại thanh âm phanh phanh phanh bên dưới, từng cái người rơi xuống, Bách Kiếm bị cấm chế trên người buộc chặt đều nháy mắt bị chém đứt, bọn hắn trên tháp cao ngã xuống không khỏi nháy mắt khôi phục tự do. Kiếm Cửu một kiếm quét ngang cứu Bách Bình Công từ bọn hắn 100,000 binh mã, để ở đây tu sĩ cường giả thấy ngây ngốc. Mọi người nghĩ không đến chớp mắt này Kiếm Cửu vậy mà xuất thủ cứu Bách Kiếm bọn hắn. Dù sao tới nay hắn là độc lai độc vãng, mà lại là chung với kiếm, cực với kiếm, lạnh nhạt vô tình, độc lai vô độc vãng, tuyệt không cứu người sự tình. Nhưng hiện tại hắn một kiếm nên bọn Bách Kiếm tất cả cứu, Lý Thất Xạ vậy mà không có ngăn cản. Thiên Viên Yêu Hoàng bọn hắn mọi người không khỏi vì đó ngây người một chút. Bởi kiếm cửu một kiếm cứu Bách Kiếm Công Tử bọn hắn, không khỏi quá đơn giản, cái này không khỏi quá dễ dàng đi. Tụ tập Thiên Quân Vạn Mã muốn cưỡng ép tiến đánh Đường Nguyên, cứu Bách Kiếm Công Tử mọi người, Thiên Viên Yêu Hoàng lòng là chuẩn bị tốt một trận chiến tàn khốc. Hiện tại kiếm cửu hung kiếm cứu được Bách Kiếm bọn hắn, Lý Thất Xạ như là xem náo nhiệt hoàn toàn không xuất thủ. Cứ như vậy để không ít, không chỉ Thiên Viên Yêu Hoàng bọn hắn xem như đứng ngoài tu sĩ cường giả ngây ngốc. Mọi người suy đoán chênh lệch thật quá xa, trốn lấy lại tinh thần Bách Kiếm bọn hắn cũng không khỏi cuồng hỉ, nghĩ không tới cuối cùng cứu bọn hắn không phải là tông môn trưởng bối mà là kiếm cửu người xa lạ, nên ngã xuống đất đằng sau. Lấy lại tinh thần, bọn chúng cũng không khỏi cuồng hỉ hét lớn, xoay người bỏ chạy muốn trốn khỏi Đường Nguyên. Đa tạ tôn giá, đây là đại ân. Sau khi lấy lại tinh thần, bất luận Thiên Viên Yêu Hoàng hay Tinh Xạ Hoàng cũng cuồng nghỉ kiếm cửu cứu Bách Kiếm bọn hắn. Với Bách Bình Sơn, Tinh Xạ Vương Triều là đương nhiên thiên đại hỷ sự. Không nói cứu họ, kiếm cửu thần thái lặng yên quay người đón đến đang chạy trốn Bách Kiếm. Trăm nghìn chi chúng vẫn không có bất luận tâm tình chập chờn nói xuất thủ tiếp kiếm. Kiếm cửu dứt lời xong, bất luận là chạy trốn về Bách Kiếm Công Tử bọn hắn hay Thiên Viên Yêu Hoàng bọn hắn, hoặc xa xa quan sát tù sĩ, chuyển biến quá nhanh, đây là cho người ta có chút đột nhiên không phòng. Kèm một tiếng kiếm minh, tay kiếm cửu còn chưa có xuất thủ thời điểm liền đã vang đến kiếm minh thanh âm sát túc sát chỉ khí nghe mắt là tràn ngập thiên địa. Không tốt, bất luận Thiên Viên Yêu Hoàng hay là Tinh Xạ Hoàng bọn hắn là không khỏi mặt đại biến. Phòng ngự cẩn thận, giữa thạch trì điện quang, Thiên Viên Yêu Hoàng bọn hắn giống to một tiếng nhắc nhở Bách Kiếm. Thời điểm sát khí đập vào mặt, trốn về đó Bách Kiếm không khỏi mặt đại biến, dưới sự hãi hiền lập tức thúc giục huyết khí, tròn ghế bắt nghèo oanh oanh oanh tiếng oanh minh không dứt. Chỉ gặp Bách Kiếm bọn hắn tất cả huyết khí phóng tận trời, kiếm cửu xuất thủ keng một tiếng kiếm minh vang, nhấc tay kiếm lên, tại kiếm lên chớp mắt chỉ gặp từng cái đạo kiếm ảnh tùy tiện hiện hiện. Tới khắc này giống như trăm ngàn vạn kiếm hiện giữa hư không, kiếm không đế thức nhưng mà túc sát nghe mắt xuyên tấu lòng người, làm cho mọi người không khỏi dùng mình. Một kiếm phía dưới tuyệt đối là tuyệt sát, một kiếm này lên thời điểm cũng là để cho người ta cảm nhận tuyệt tình tuyệt nghĩa, kiếm vô tình thúc vô nghĩa. Một kiếm lên liền là xuyên qua không gian nét tẩy, có thể trong nháy mắt đoạt tính mạng người, nên là 10 phần chí mạng đáng sợ kiếm. Kiếm nhất tuyệt nghĩa, kiếm cửu kiếm lên, mọi người cảm thấy túc sát. Thế một lần kiếm thức, có đại giáo lão tổ nhận ra chiêu này hít một hơi lãnh khí. Keng, trăm ngàn vạn kiếm nháy mắt đánh ra, kiếm như cực quang, đoạt ánh sáng sơ cao điện. Một kiếm chí mạng thật quá nhanh, quá đáng sợ. Một kiếm rơi xuống từng kiếm tiếng thảm thiết bên tai không dứt. Vốn là trốn về Bách Binh Sơn Tinh Xạ Vương rất nhiều đệ tử, cơ bản chính là không kịp ngăn cản hoặc tránh né, nháy mắt bị một kiếm đâm xuyên lồng ngực, tiếng kêu thảm thiết chập trùng bên tai không dứt. Bách Kiếm Tinh Xạ Bát Tế bọn hắn là đều không khỏi hãi nhiên, nháy mắt cảm nhận tử vong tiến tới. Không tốt, Bách Kiếm tiện tay một kiếm, kiếm ý ngợt trời vạn kiếm đánh xuống muốn che chở chính mình. Tinh Xạ theo đó hãi nhiên, người như lưu tinh bằng tốc độ nhanh nhất đổi bộ pháp chớp động, thân hình muốn lấy chính mình tuyệt thế vô luân bộ pháp tránh một kiếm chí mạng. Bát Tý thì cuồng hống, tám bàn tay cuồng đập giận dữ mở ra tám trường đập phía dưới, lực lượng cường đại vô cùng như kinh đào hải lãng đánh thẳng đến phá đánh phía kiếm này, chớ có cản rỡ. Cùng lúc đó Thiên Viên Yêu Hoàng Tinh Xạ Hoàng bọn hắn cuồng nộ quá to một tiếng, đồng nhau nhau xuất thủ, oanh một tiếng lớn, Bách Bình đánh xuống ôm theo hủy thiên diệt địa chi uy chém phía kiếm cửu. Thời điểm này xuất thủ không chỉ có Thiên Viên Yêu Hoàng Tinh Xạ Hoàng, hai vách cường giả nhào nhào hét lớn tế ra bình khí bảo vật của mình chém phía kiếm cửu. Nhưng kiếm cửu thật quá nhanh, sát phạt tuyệt thế, bất luận là chạy trốn hay phòng ngự, muốn chọi cứng một kiếm này là không làm nên chuyện, nháy mắt bị đâm xuyên. Trong nháy mắt Bách Kiếm Bát Tý Tinh Xạ đều bị một kiếm xuyên ngực. Bọn hắn không khỏi mắt trợn trừng, nghĩ không đến mình vừa được cứu lại là chết dưới kiếm của kiếm cửu. Chương 1469 kiếm nhị tuyệt tình, máu tươi như đọng lại một dạng. Bất luận Bách Kiếm Công Tử hay Bát Tý, bọn hắn mắt trợn trừng, tại bọn hắn trợn to mắt tràn ngập không cam lòng, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy giấy giụa, mới vất vả từ tay Lý Thất Xạ trốn tới, nghĩ không đến còn chưa chạy ra được mấy bước liền chết thảm tại kiếm của kiếm cửu. nhưng trong mắt bọn hắn sắc tái tán đi, không cái gì không cam lòng dãy giụa thời khắc này tan thành mây khói. Máu tươi từ lồng ngực phun ra ngoài chiếu xuống đất. Kiếm cửu một kiếm chí mạng dưới một kiếm, bất kỳ cái gì dãy giụa vô dụng, không làm nên chuyện. Thậm chí nhiều người kêu thảm cũng không kịp. Chớp mắt một kiếm mất mạng, cơ bản là không biết mình thế nào chết. Người chết một kiếm này cũng không nhiều, đều là trong trăm nghìn. Kiếm cửu tiện tay chém giết mà tới, vẫn là có cá lọt lưới. Một chút chạy ra kiếm cửu, một kiếm cường giả bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi đi qua trong chớp mắt bọn nói là tại quỷ môn quan mở chuyến. Oanh, một cái tiếng vàng thật lớn. Thời điểm này trăm ngàn kiện bảo vật binh khí oanh sắt toàn bộ hướng kiếm cửu. Các kiếm cửu một kiếm chí mạng bách kiếm công tử đã bị chết thảm. Tình xạo hoàng bọn hắn vô cùng phẫn nộ cuồng hống, tồi động binh khí. Một chiêu hoành sát cho kiếm cửu một kích chí mạng, phanh một tiếng vang, trời đất quay cuồng, tinh hỏa bắn tung tóe, trùng thiên hám địa, trì huy giống như nháy mắt trăm ngàn vạn ngọn núi, lửa bộc phát ra, uy lực không gì sánh kịp. Nhưng lại là tiếng vang phanh bên dưới, keng, kiếm minh thanh âm vẫn là vang vọng đất trời. Kiếm minh thanh thúy, xé rách lụa, không đâm xuyên vạn vực, kiếm uy không lường. Mọi người định nhãn nhìn xem xét thời điểm, chỉ gặp kiếm đạo nguy nga, một kiếm kình thiên, không có lấy lại tinh thần. Kiếm cửu không chỉ có một kiếm chém giết bạch kiếm tại ngay mắt, hắn vậy mà lấy vô luân tốc độ rút kiếm, kình thiên trở lại ngăn trở thiên yêu hoàng, tinh xa hoàng, bọn hắn mọi người công kích. Tại tiếng vang bên dưới, có thể nói là trăm ngàn vạn kiện bảo vật binh khí toàn bộ oanh sát hướng kiếm cửu trên thân. Vẫn em kiếm cửu đánh cho vỡ nát, đem hắn triệt để ép diệt. Có thể nói thiên viên yêu hoàng, tình xạ hoàng cùng hai đại quân đoàn trăm ngàn vạn tướng sĩ nén giận một kích uy lực không gì sánh kịp, hủy thiên diệt địa, dưới một cách hoàn toàn có thể vỡ nát đại địa. Nhưng kiếm cửu lại là một kiếm kình thiên nguy nga cự nhạc vẩy xuống, lạnh lùng kiếm uy. Cứ như vậy một kiếm tựa như là tuyên hoành giữa thiên địa, hoành rảo vạn cổ thời gian. Một kiếm tựa hồ không có gì có thể lấy dung chuyển. Một dạng nguy nga này ngăn trở thiên viên yêu hoàng, tinh xạ hoàng bọn hắn nén giận một kích, càng kiếm mình không ngừng. Trong nháy mắt kiếm cửu kình thiên một kiếm, kiếm quang chớp động, một phần vạn vạn kiếm phá địa, kiếm uy vô luân. Xuy xuy xuy, từng kiếm xuyên thể không ngừng bên tai. Tại dưới tiếng kiếm reo, đột nhiên là đại địa sinh vạn kiếm, vạn kiếm sát phạt vô tình, giết sạch vạn vực. Một kiếm liền cho đại địa hóa thành sâm la kiếm tràng, đồ diệt kiếm tràng hết thảy sinh linh. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết, chỉ gặp máu tươi dâng trào. Bất luận là 80.000 quân đoàn yêu tú hay tinh xạ thường linh quân đoàn, cho nháy mắt hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ chết thảm dưới kiếm. Trong chớp mắt, đại địa phá không chỉ kiếm, để cho 80.000 quân đoàn yêu tố, tinh dạ thường linh, quân đoàn, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ cơ bản không thể tránh né, không thể phản kháng. Tại còn chưa có lấy lại tinh thần trong chớp mắt, bị vô tình sát phạt chi kiếm xuyên thấu thân thể. Một mạng minh hồ, kiếm nhị tuyệt tình, thế kiếm như vậy con lão tổ kinh hồ hít một hơi lãnh khí. Không chỉ hai người nơi xa ngắm nhìn tu sĩ cường giả đều dùng mình run rẩy, kiếm cửu tên người người nghe thấy, hiện tại tận mắt thấy một lần là máu me đầm đìa, giết chóc vô tình thủ đoạn, bất kỳ người nào đều nhìn nội tâm mà run rẩy. Trong nháy mắt kiếm cửu chỉ bất quá là vẹn vẹn hai kiếm, cứ như vậy hai kiếm, đầu tiên là đoạt bách kiếm công tử hàng trăm ngàn người tính mệnh, sau đó là giết chóc thêm 80.000 quân đoàn yêu thú, tình sợ thương linh quân đoàn trăm ngàn vạn tính mạng tướng sĩ. Lúc đầu 80.000 quân đoàn yêu thú, tinh xạ thương linh quân đoàn bày ra trận nào muốn trùng kích đường nguyên, nghĩ không tới một lửa đường giết ra một cái kiếm cửu, mà hắn xuất thủ giết chóc vô tình, nháy mắt để cho bọn hắn tổn thất phân nửa, lùi về sau cả đội đứng vững trận gước. Thời điểm này thiên viên yêu hoàng, tinh xạ hoàng cũng dùng mình lập tức hét lớn, mệnh lệnh hai đại quân đoàn tụ hợp lại, máu tươi dọc theo trường kiếm chậm rãi nhỏ xuống, từ mũi kiếm nhỏ xuống bên trên bùn đất. mười phần chậm chạp mà kiếm cửu thủ kiếm, thần thái lạnh lùng đứng đó, thậm chí không có đi thêm nhìn một chút mặt đất, hàng ngàn hàng vạn thi thể. Hắn là cảm xúc không có bất cứ ba động. Thời điểm này kiếm cửu tựa như là một cái tôn sát thần, bất kỳ ai thấy hắn thần thái lạnh lùng, không có gợn sóng tâm tình, bất kỳ ai cũng không khỏi run rẩy, cũng không khỏi rùng mình. Kiếm cửu chi hung ác là mọi người mở rộng tầm mắt, trong nháy mắt liền là tàn sát ngàn vạn. Dạng này sát phạt vô tình, thủ đoạn chỉ sợ kiếm châu không người có thể so sánh. Tại thời khắc này, bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm, đừng nói là thiên viên yêu hoàng bọn hắn, chính là nơi xa quan sát tu sĩ cường giả, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kiếm cửu xuất thủ, nhắm mắt uy hiếp tất cả. Mọi người nghe qua hắn sát lục, chưa từng tận mắt thấy, thật khó cảm nhận được giết chóc cùng vô tình. Nhất thời, đứng ngoài quan sát cường giả đều là nhìn nhau một chút, mà thiên viên yêu hoàng tinh xạ hoàng, bọn hắn mặt khó coi cực điểm. Là lúc đầu bọn hắn là thiên quân vạn mã đến cứu Bách Kiếm, thậm chí muốn đạp diệt Đường Nguyên, địch nhân Lý Thất Xạ, nhưng mà còn chưa có cùng Lý Thất Xạ khai chiến. Kiếm cửu ra, nháy mắt chém giết bọn hắn, tàn sát gần nửa tướng sĩ. Thảm trọng tổn thất như vậy, với bọn hắn Bách Bình Sơn tinh xạ vương triều là khó mà tiếp nhận. Kiếm cửu đã tàn sát đến hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, chém giết Bách Kiếm công tử bọn hắn, lúc này khiến cho địch nhân của bọn hắn biến thành kiếm cửu. Tôn giá, người không khỏi quá lạm sát đi. Thiên viên yêu hoàng mặt hết sức khó coi, cũng là biết kiếm cửu đáng sợ. Hắn cầm kiếm thần thái lạnh nhạt, mắt xem ra thời điểm giống như trong mắt hắn ai cũng là người chết. Hắn lạnh lùng nói, kiếm vốn là để giết người. Lời hắn ra ai cũng không có lên tiếng. Đổi lại người khác trong nháy mắt giết nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng nhào nhào mở miệng mắng cái gì là sát nhân cuồng ma, ma vương vân vân. Nhưng dạng này ngôn ngữ với kiếm cửu cơ bản không dùng được. Người thiên hạ ai không biết, hắn vừa xuất kiếm là phải chết không nghi ngờ, vừa ra tay nhất định lấy đổ máu kết cục. Một cái cũng tốt, 10.000 cũng được, với hắn không khác gì nhau. Kiếm cửu chỉ có giết chóc, về phần giết người hay vạn người cũng không trọng yếu. Trọng yếu không cần nhìn hắn xuất kiếm, bằng không hắn vừa ra kiếm tất lấy theo tử vong. Đến lượt các người. Kiếm cửu thần thái lạnh nhạt nhìn thiên viên yêu hoàng, nói ra lời như vậy thời điểm rất rõ ràng nhắc nhở cho bọn hắn. Kiếm cửu huấn xuất thủ, thiên viên mặt đại biến, không khỏi lùi sau một bước nói, tôn giá, người muốn quyết chiến cùng chúng ta trưởng một ước định liền có thể, vì sao lạm sát kẻ vô tội? Thiên viên lời ra, không ít thế hệ trước hai mặt nhìn nhau, mà thế hệ trẻ không ít người nghe ra cái gì nội dung. Nhưng thế hệ trước cũng minh bạch thiên viên lời, hắn không muốn cùng kiếm cửu liền sinh tử. Thiên viên người sợ sao? Có người không khỏi âm trầm nói. Thời điểm này, thiên viên là bực nào hung hồ dọa người, tựa hồ trong nháy mắt thật giống như sợ, cũng không nhất định. Hóa thế hệ trước nhẹ nói, không muốn đi chịu chết mà thôi, dù sao kiếm cửu là muốn tìm sư gánh tuyết. Khác nhau sao? Có trẻ tuổi bối phận à? Kỳ quái thấp giọng nói, không phải hết tẩy là chống ngoại địch sao? Với nhiều đại giáo cường quốc tới, có địch nhân muốn giết bọn hắn trưởng môn giáo chủ, tương đương cùng bọn hắn tông môn là địch, chính là hướng bọn hắn tông môn tuyên chiến. Thời điểm này bọn hắn đương nhiên cần trên dưới một lòng đoàn kết cùng nhau chống ngoại địch. Hiện tại thiên viên tư thái thật giống như là muốn vứt lồi cho sư ánh tuyết, không muốn đánh với kiểu kiếm. Bách Bình Sơn chia ra hai phái, có đại giáo lão tổ nói một cách đầy ý vị sâu xa, không hiểu tu sĩ cường giả lọt vào sương mù, biết nội tình đại giáo là thâm hiểu. Vị đại giáo lão tổ này lời nói đến mức không sai, Bách Bình Sơn cho tới này là hai mạch cùng tồn. Sư ánh tuyết nhất mạch là đại biểu cho Bách Bình đạo quân truyền thừa, lấy nhân tộc làm chủ. Còn thiên viên yêu hoàng chính là thần viên quốc nhất mạch, lấy yêu tộc làm chủ. Đối với thiên viên yêu hoàng tới nói, kiếm cửu huấn chiến với sư ánh tuyết không chừng là việc đại hỷ. Dù sao là sư ánh tuyết chiến tử, bọn hắn có cơ hội cầm quyền Bách Bình Sơn, đặc biệt với bọn hắn vị này đại trưởng lão càng có ích lợi. Thầy này thiên viên đương nhiên không nguyện ý vì ánh tuyết đỡ kiếm, hắn cũng không muốn chết trước tại cửu kiếm cửu dưới kiếm, bằng không mà nói hắn vị này đại trưởng lão hết thảy là tan thành mây khói công giá tràng. Nên thời điểm này hắn không nguyện ý đánh với kiếm cửu, đột nhiên lùi bước giết tăng nhân tất thấy trần phật. Nhưng là lúc này kiếm cửu cơ bản không để ý đến thần thái lạnh nhạt, kiếm cửu ý tứ không thể minh bạch hơn, muốn chiến sư ánh tuyết Nếu sư Ánh Tuyết bế quan vậy thì thử Bách Bình Sơn giết lên, giết tới sư Ánh Tuyết đánh vén một trận mới thôi. Trong năm 1470, một trận sinh tử. Kiếm Cửu là người như vậy, nếu hắn một khi để mắt đến một mục tiêu, tất nhiên là muốn đem hắn chém giết tuyệt không bỏ qua. Người bị Kiếm Cửu liệt vào mục tiêu, nếu không ứng chiến mà nói, vậy Kiếm Cửu chính là đuổi giết không bỏ, một mực giết người từ môn hạ đệ tử của người, đồng tộc, thân nhân vân vân, một đường truy sát, dưới một mực bức người đến ứng chiến mới thôi. Đương nhiên, hắn cách làm cũng để cho người ta chỉ trích, nhưng Kiếm Cửu xưa nay chẳng quan tâm làm theo ý mình. Thực tế, nào chỉ Kiếm Cửu, kiếm thần thánh địa truyền nhân lịch đại là vậy. Có thể nói một đời truyền một đời, nên kiếm thần thánh địa dù không phải sát thủ, nhưng trăm ngàn vạn năm, ngay tại trong mắt người khác, kiếm thần thánh địa truyền nhân chính là sát thần. Hiện tại, Kiếm Cửu để mắt tới sư Ánh Tuyết. Nếu sư Ánh Tuyết không ra ứng chiến, Kiếm Cửu khẳng định giết chết đến Bách Bình Sơn. Bất quá lúc này, Thiên Viên Hoàng bọn hắn không may, muốn là tìm Lý Thất Xạ tính sổ, đạp diệt Đường Nguyên hết thảy, lần này đến lần khác gặp Kiếm Cửu. Hiện tại không chỉ là chưa cứu được Bát Tý, ngược lại bị Kiếm Cửu giết chết hàng trăm ngàn vạn đệ tử. Hiện tại Kiếm Cửu để mắt tới bọn hắn, ngày mai lúc này chúng ta Bách Bình Sơn đợi tôn giá thế nào? Thiên Viên Yêu Hoàng thời điểm này là lửa bước bỏ cuộc, muốn rút lui về Bách Bình Sơn trước. Thiên Viên Yêu Hoàng tự biết mình không phải đối thủ của Kiếm Cửu, bằng không mà nói Kiếm Cửu liền là không để mắt tới bọn hắn trưởng môn sư Ánh Tuyết. Nếu như hắn là với Kiếm Cửu đối thủ, Kiếm Cửu là một đổi mục tiêu là hắn, huống chi coi như hắn thật là Kiếm Cửu đối thủ, hắn cũng không đi mất mạng. Dù sao hiện tại Kiếm Cửu để mắt tới là sư Ánh Tuyết. Với Thiên Viên Yêu Hoàng tới nói, hắn Bách Bình Sơn đại trưởng lão cùng với trưởng môn đồng xuất không sai, hiện tại không có vị sư Ánh Tuyết đỡ kiếm. Dù sao mọi người đoán ra, nếu sư Ánh Tuyết nghênh chiến Kiếm Cửu, vậy chiến tử cơ hội rất lớn. Một khi sư Ánh Tuyết chiến tử, Bách Bình Sơn nhất mạch có khả năng đại quyền rơi xuống. Đây chính là bọn hắn thần viên nhất mạch thời cơ tốt. Làm đại trưởng lão, một khi sư Ánh Tuyết quyết chiến tử, hắn liền có khả năng đại quyền trong tay, thậm chí leo đến trước trưởng môn. Coi như không phải, hắn cũng giống vậy một mực cầm Bách Bình Sơn đại quyền. Liền bất luận cái lý do gì, hắn đều không có đi nghênh chiến. Dạng này khoai lang nóng bỏng tay, hắn đương nhiên là không nguyện ý nhận, nên muốn rút lui về Bách Bình Sơn. Quản chi Bát Tý chết tạm trong tay hắn, cũng không muốn vì đó đi báo thù. Tìm Lý Thất Xạ chuyện phiền phức cũng là trước gác một bên, bảo mệnh quan trọng hơn. Tùy ý không bằng xung đột. Kiếm Cửu thần thái lạnh nghe nói, liền hôm nay đi, trước đổ các người rồi tiến vào Bách Bình Sơn. Kiếm Cửu lời xa, mười phần lạnh nhạt, bất kỳ người nào nghe cũng không khỏi rùng mình, thậm chí ngửi đến mùi máu tươi. Thời điểm này bất kỳ người nào giống như là thấy chính mình một màn máu me đầm đìa cảnh tượng. Từ hồ chớp mắt này, Kiếm Cửu kiếm ra là tàn sát ngàn vạn Bách Bình Sơn đệ tử, đều đem chết thảm. Dạng này xuyên tim, nghe được không khỏi mà run lên. Kiếm Cửu, thời điểm này không ít người thầm nói một tiếng. Người trước này chưa từng gặp qua hắn, thời khắc này cũng rốt cuộc hiểu hắn đáng sợ. Khó trách nhiều người như vậy nghe Kiếm Cửu tên là sợ mất mật. Đây không phải là nhát gan. Thiên Viên Yêu Hoàng mặt có coi đến cực điểm, tái xanh. Kiếm Cửu để mắt tới hắn, cái này khiến hắn đâm lao phải theo lao. Vừa rồi lời đó là tương đương hướng Kiếm Cửu nhận sợ hãi, nhưng Kiếm Cửu vẫn là không để cho chính mình vô kế khả thi. Dù sao hắn là đại trưởng lão, bất luận thế nào nhất định phải bảo hộ tôn nghiêm, giữ gìn tôn nghiêm. Lấy thân phận hắn coi như không nguyện ý đánh với Kiếm Cửu một trận, cũng không thể hướng Kiếm Cửu cầu tha thứ, chỉ có thể nói một chút chịu thua lời xá sao. Hiện tại bị đẩy vòng vòng bày ra trước mặt hắn, cũng chỉ có đánh một trận. Tôn giá đừng có khinh người quá đáng, chúng ta Bách Bình Sơn cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người bóp. Nếu tôn giá hùng hổ dọa người, chúng ta cũng có thủ đoạn phi thường. Lúc này Thiên Viên không khỏi quát khẽ. Dù là muốn chịu thua, nhưng Kiếm Cửu chém giết đệ tử nhiều như vậy, hiện tại 80.000 quân đoàn yêu tú đệ tử nhìn xem hắn, vừa rồi phục miễn thái độ đủ thấp, lại nhận sợ hãi, coi như giữ được mạng hắn, chỉ sợ tại tông môn địa vị là tất tổn hại. Nên lúc này hắn là lời ra chẳng qua chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Hợp ý ta, Kiếm Cửu lại cứ như vậy, không để cho mình bị đẩy vòng vòng. Trường kiếm trong tay, một chỉ thần thái lạnh nhạt, lập tức để cho Thiên Viên Yêu Hoàng lời không nói được nữa. Kiếm Cửu tư thái khiến cho Thiên Viên đầy mình ngoài mạnh trong yếu, lời cũng lập tức không nói ra được bị ế trụ. Yêu Hoàng, chúng ta cùng chém giết hắn. Lúc này Tinh Dạ Hoàng mắt phún lửa giận với Thiên Viên trầm giọng nói. Tinh Dạ Hoàng mắt lửa giận ra, coi như là Kiếm Cửu không để mắt tới hắn, hắn cũng phải cùng Kiếm Cửu liều mạng. Dù sao Tinh Dạ Hoàng cùng với Thiên Viên Hoàng không giống, Tinh Dạ Hoàng tử là con ruột của hắn. Kiếm Cửu giết hắn nhi tử, hắn có thể bỏ qua sao? Khẳng định phải tìm Kiếm Cửu liều mạng. Mà Thiên Viên lại khác, Bá Tý chỉ là Thần Viên Quốc hoàng tử, không phải con hắn, tối ra coi như là một cái đệ tử của hắn. Hắn làm quốc sư ba đời, chết một cái hoàng tử với hắn hoàn toàn chẳng coi là gì. Thiên Viên muốn chạy đi nhưng Tinh Dạ Hoàng muốn liều mạng, thì nói Tinh Dạ Hoàng cũng kéo đến hắn. Hiện tại kéo đến chính mình, Thiên Viên đành phải đâm lao theo lao, thời điểm không thể hướng cầu tha thứ. Cái này Thiên Viên không khỏi trầm ngâm, nhưng mà Tinh Dạ Hoàng đã không đợi hắn nhiều lời quát khép. Bày trận cùng chung mối thù không chết không thôi. Cùng chung mối thù không chết không thôi, ở đây hai phái tướng sĩ cùng kêu, oanh nháy mắt oanh trận, oanh oanh oanh tiếng oanh mình bên tai không dứt. Nháy mắt quân đoàn yêu thứ và Tinh Dạ Thương Linh quân đoàn nhào nhào cả đội lần lớp bày trận. Mà Kiếm Cửu đột nhiên xuất thủ, bọn hắn nói là bị giết trở tay không kịp. Hiện tại lần nữa cả đội nghĩ đến một trận chiến. Lúc này bất luận là quân đoàn yêu thú hay thương linh quân đoàn đều không có khả năng bà đào tẩu, chỉ là huyết chiến đến cùng. Các con giúp ta một chút sức lực, huyết chiến đến cùng. Lúc này Tinh Dạ Hoàng đã mặc kệ Thiên Viên đồng ý hay không, đều muốn chiến một trận. Hợp ý ta với Tinh Dạ Hoàng, tập hợp lại Kiếm Cửu y nguyên lạnh nhạt. Trường kiếm chỉ nói cùng tiến lên đi. Thiên Viên mặt tái xanh, vốn là muốn đào tẩu, nhưng giờ hắn đâm lao phải theo lao, cơ bản không có cơ hội. Hiện quân đoàn yêu thú đã bày trận mình ngắn, không có khả năng vứt toàn quân đoàn đào tẩu đi. Coi như thật trở về chỉ sợ từ đó về sau chức đại trưởng nào cũng khó mà giữ. Thời điểm này Thiên Viên yêu hoàng cũng đã hối hận xuất lính đến 80,000 quân đoàn yêu thú tới đây cứu Bá Tý. Vốn cho rằng lần này xuất thủ một mực đạp phá đường nguyên chém giết Lý Thất Dạ, nghĩ không đến hiện tại giết ra, chỉ sợ mạng già này cũng là góp vô nhất quyết sinh tử. Thế cảnh này, nơi xa đứng ngoài quan sát tu sĩ không khỏi là giữ vững tinh thần. Dù Kiếm Cửu giết chóc để người ta dùng mình, nhưng với nhiều càng nhiều tu sĩ cường giả, dù sao chết không phải mình, con áo nhiệt đẹp mắt sao có thể không giữ vững tinh thần tới. Huống chi trận như vậy có thể mở mang kiến thức Kiếm Cửu kiếm pháp kinh dị vô song, đó cũng là mở mang tầm mắt. Thiên Viên, Tinh Dạ bọn hắn có thể đỡ nổi Kiếm Cửu không? Cũng biết cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Đại giáo lão tổ thoáng nhìn cục diện lắc đầu nói, khó. Kiếm Cửu kiếm thứ 9 đã thành chỉ sợ trong lục hoàng lục tông chủ nguy rồi. Thiên Viên yêu hoàng, Tinh Dạ hoàng thực lực còn lâu mới có thể cùng lục hoàng lục tông chủ so sánh. Kiếm Thần Thánh Địa tuyệt thế kiếm thập tam, hôm nay may mắn thấy có người đối với Kiếm Cửu kinh thế kiếm pháp cũng là hưng phấn nhỏ. Thậm chí có trẻ tuổi nội tâm chấn động thấp giọng, có thể gặp kiếm thứ 9 sao? Lời là mọi người hai mặt nhìn nhau. Kiếm Cửu luyện ra kiếm thứ 9 có thể là kinh nghiệp tiêu diệt cường giả, mọi người muốn thấy một lần phong tái. Kiếm thập tam đến có thể cùng với vô địch đạo quân đồng quy vô tận. Mặc dù hôm nay Kiếm Cửu chỉ luyện đến kiếm thứ 9 còn chưa có kịp kiếm thập tam vô địch, nhưng y nguyên 10 phần hấp dẫn. Đây là có thể thấy một lần tuyệt không có bỏ lỡ. Kiếm Cửu còn chưa bao giờ tận mắt thấy, có thế ra nguyên lão kích động cũng là nghĩ tận mắt thấy Kiếm Cửu trưởng lão tại Thiên Viên. Thời điểm do dự, 80,000 quân đoàn quát to, tốt, huyết chiến đến cùng. Cuối cùng Thiên Viên dậm chân hét lớn, trở về đội ngũ hét kết trận. Thời điểm này hắn cũng là không còn lựa chọn, cùng quân đoàn yêu thú chờ hắn chỉ huy đào tẩu cũng không có đất đặt chân, nên là thời điểm này chỉ là huyết chiến. Ô từng tiếng thú thanh âm quanh quẩn thiên địa. Theo yêu thú đệ tử huyết khí ngoại vắng, bọn hắn là lộ ra chân thân đều là yêu quái thành đạo. Chương 5471 Kiếm Tam Tuyệt Tâm. Thời điểm này, Tinh Dạ Hoàng, Thiên Viên Yêu Hoàng đều là về đội chiến hết sức căng thẳng, mọi người không khỏi ngừng thở. Lúc này, Kiếm Cửu có thể nói là lấy một chiến vạn, nhưng hắn thần thái y nguyên lạnh nhạt, mắt lạnh lùng nhìn mọi người, y nguyên giống như là nhìn người chết, mặc kệ lúc nào bất kể ai bị hắn nhìn đều là cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Bất kỳ người nào đều như người chết. Muốn bắt đầu, lúc này bao tu sĩ cường giả ngừng thở, thần thái ngưng trọng. Oanh một tiếng vang, ngay lúc quân đoàn yêu thú thúc giục tuyệt thế đại trận chỉ là tầm mắt đạo văn hiển hiện. Trận phù quấn sao, trước mắt một cái vô cùng to lớn trận đồ tạo ra, thao thao bất tuyệt quang mang giống tiên môn mở cửa. Ngay thời điểm này chỉ gặp Thiên Viên Yêu Hoàng ô một tiếng hét, huyết khí cuồn cuộn không thôi, giống đại dương mênh mông đồng dạng muốn bao phủ. Tiếng oanh mình không dứt bên tai, tuyệt thế đại trận bị kích hoạt, đại đạo phù văn hỗn độn chân khí trùng thiên huyết khí chớp mắt dung hợp. Tại thời khắc này, Thiên Viên Yêu Hoàng cao lớn không gì sánh được, thân thể lay động, dung nhập trong vòng xoáy cuồn cuộn. Theo tiếng oanh động thật lớn, vòng xoáy chớp mắt nhấc đến ức vạn trượng sóng lớn, mà tất cả huyết khí đại đạo chi lực cũng quay cuồng cùng với Thiên Viên. Ồ, Thiên Viên gầm thét không ngừng, thân thể càng cao lớn thêm. Ở thời điểm này đang nghe keng keng keng thanh âm vang. Lúc này hắn lộ chân thân, toàn thân phủ thêm áo giáp. Thời điểm hắn đã không có bất luận kẻ nào hình. Hắn lộ ra chân thân, một đầu to lớn vô cùng Thiên Viên thân thể. Tại tuyệt thế đại trận gia trì, người hắn khoác đại đạo pháp tắc áo giáp, từng đầu rời sắt thần liên. Trên thân thể cao lớn không gì sánh được xen lẫn, nháy mắt hóa thành vô thượng thần khải, lóe ra sáng chói đại đạo quang mang. Người mặc đạo áo giáp Thiên Viên, cả người nhìn không gì sánh được cao lớn uy mãnh, một tay nhấc chân ở giữa, liền nó có thể đem đại địa nện nát. Trong chớp mắt, Thiên Viên Yêu Hoàng sau càng lại hiện ra dị tượng. Trong dị tượng có cổ xà chi huy, thao thiết chi tham, thôn lang chi làm. Dị tượng hiện hiện, mười phần đáng sợ cùng khủng bố. Thời điểm này hắn giống như là vạn thú chúa tể, vạn thú cổ yêu trận. Thấy Thiên Viên hóa thành như vậy thần thái, với Bách Bình Sơn biết rõ tu sĩ cường giả, quản chi cũng không khỏi vì đó kinh hãi, nội tâm sợ hãi. Vạn thú cổ yêu trận, truyền thuyết đây là thần viên đạo quân tuổi nhỏ nghe được. Nghe đồn thần viên đạo quân tuổi nhỏ thầm sơn tới kỳ ngộ, ngẫu nhiên đạt được bảo tàng, trong đó có một bộ vạn thú cổ yêu trận tuyệt thế đại trận. Hôm nay dạng này đại trận hiện hiện trong tay, đích thực là uy lực mạnh vô địch. Cùng lúc quanh một tiếng vang, chỉ gặp Tinh Xạo Hoàng sau lưng tinh thân thương linh quân đoàn, tất cả tướng sĩ toàn thân đều là tản ra ánh sao, theo thao thao bất tuyệt ánh sao phóng tận trời, hóa thành vô cùng vô tận xí diễm. Khi xí diễm trùng thiên thời điểm, đây là quét ngang thiên địa, bao phủ vạn vực. Nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp ánh sao trùng kích bên người Tinh Xạo Hoàng, mà Tinh Xạo Hoàng thân như hư cốc, đem tất cả chiếu sáng đánh thẳng tới ánh sao đặt vào thân thể mình. Tại thời khắc này chỉ gặp Tinh Xạo Hoàng toàn thân như là bị chiếu thấu đồng dạng, theo hắn ngưng tụ thương linh quân đoàn tất cả tướng sĩ ánh sao, thời gian ngắn ngủi như gột rửa chính mình phàm thành nhục thể. Lúc này hắn nhìn tựa như là một cái đoàn quang mang, trở thành phun ra nuốt vào tồn tại mi tâm. Thương linh ấn ký hiện càng thêm rõ, mà tản ra quang mang rực rỡ ánh sáng, để đến thời điểm khiến cho trên người hắn lập tức càng thêm sáng. Oanh một tiếng vang, tiếng vang thật lớn tới khắc này, theo vô số vô tận quang mang tràn ngập, lưng hóa thành đôi cánh lớn, đôi cánh mở ra, thần thánh vô thượng. Tới khắc này hắn như là trên bầu trời thiên sứ, có được trí cao vô thượng lực lượng. Ông một tiếng vang, trong tay hắn thương linh cùng chấn động, chớp mắt tản ra hào quang sáng chói. Tinh Xạ Thương Linh Cung vẹn vẹn chấn động một cái, nhưng thiên địa vì đó lay động, nhẹ nhàng kéo động Tinh Xạ Thương Linh Cung, thời điểm làm cho người ta cảm giác nhổ động dây cung của thiên địa. Khi dây cung của thiên địa vừa gầy động, thế gian toàn bộ sinh linh cảm giác hồn phi phách tán, giống như chính mình thần huyền, những mắt bị giật lên, để người ta hồn phách bị hốt. Đạo quần chi huynh quả nhiên không gì sánh kịp. Thương linh cung còn chưa xuất thủ, vẹn vẹn chấn động đã làm người ta dùng mình. Có thể nói bất luận thiên tôn binh khí nào cường đại cũng không thể so với đạo quần binh khí so sánh. Thời điểm này, thiên địa cự viên thiên yêu hoàng gầm một tiếng giận dữ. Hắn tay nắm một cái thanh khổng lồ không gì sánh được thần côn. Thần côn như dãy núi, tuyên hoành ngàn dặm, vô thượng nện xuống có thể vỡ nát thiên địa. Giết! Thiên viên hoàng gầm giận dữ, thanh âm chấn vỡ thiên địa, uy hiếp thập phương. Dạng này chấn vỡ màng nghĩ người ta, nhấp uy khiến người ta hoang mang lo sợ ngồi sập dưới đất. Hoành một tiếng vang, một màn phát sinh, chỉ thấy nghe mắt hắn thần côn nện xuống, có thể nghe phanh tiếng thanh âm lát vỡ. Hư không nháy mắt bị nện đến vỡ nát, xuất hiện lỗ đen đáng sợ, không gian sụp đổ, không gian trật tự nháy mắt hỗn loạn. Một màn phát sinh, má ơi, thấy như vậy để cho bao người hồn phi phách tán. Hét một tiếng thật đáng sợ, thần côn to lớn đập xuống thiên băng địa liệt, không cần chiêu thức gì biến hóa, không cần vô thượng ảo diệu, tuyệt đối lực lượng có thể nghiền ép hết tẩy. Chiêu thức gì dưới lực lượng tuyệt đối cũng trở nên vô lực. Quá bá đạo, không hổ là Bách Minh Sơn đại trưởng lão. Như vậy một kích, xem như mặt khác đại giáo lão tổ cũng không khỏi thán phục một tiếng. Mặc kệ với thiền viền thế nào có nhìn, nhưng dạng này một côn nện xuống uy lực tuyệt đối là vì đó mà sợ hãi than, để cho người ta bội phục. Hắn làm đại trưởng lão không phải chỉ hư danh. Giết! Cùng lúc tinh dạ hoàng giống to, kiếm đầy trời. Không sai, người ta thật nhìn không lầm. Hắn nhổ dây bắn ra không phải trường tiễn, mà trồi đến vô thượng đạo quân chi kiếm. Chớp mắt bầu trời treo từng mảng chi kiếm, ngàn vạn thanh đạo quân chi kiếm móc ở thương khung, buông xuống khí tức thào thào bất tuyệt hồng thủy chốt xuống mà tới, có thể bao phủ thiên địa để người ta thấy không khỏi rùng mình. Đạo quân khí thức chấn áp mọi người rung động, thậm chí trực tiếp té quỵ. Theo tinh sao hoàng gầm, keng keng keng, kiếm minh không ngừng bên tai. Trên bầu trời ngàn vạn chi kiếm như là thác trời chúa xuống, tiếng kiếm minh ngàn vạn đạo quân chi kiếm hóa thành kiếm đạo oanh sát xuyên hướng kiếm cửu. Một màn này làm mọi người không khỏi rung mình. Thiên viên yêu hoàng một côn có thể bằng thiên địa, tinh xạ hoàng một kiếm mặc vạn đạo giáp công, cho người ta một loại đại la kim tiền cũng khó trốn một kiếp. Đối mặt oanh sát tới, kiếm cửu thần thái lạnh nhạt không gì sánh được, cơ bản chẳng để ý, không thay đổi. Thời điểm sinh tử treo một đường, kiếm cửu xuất thủ, kèm một tiếng kiếm minh. Nghe mắt, nó liền giống như một thanh vô thượng lợi kiếm xuyên qua người lồng ngực. Hắn xuất thủ một kiếm quét ngang, dưới một kiếm không gì sánh được sắc bén, chạm thiên địa xuyên vạn đạo, không gì cản được, tuyệt sát vô luân. Bất kỳ ai được cảm giác một kiếm này liền đã đâm xuyên lồng ngực mình, để người ta đau đến không khỏi hét lên một tiếng. Kiếm tam tuyệt tâm, thế một màn ấy bao tu sĩ hét một tiếng keng keng keng va chạm thanh âm, tinh hỏa bắn tung tóe giống như tận thế. Thật là giống ngàn vạn cự vẫn đụng vào đại địa, đem nó nháy mắt sụp đổ. Trùng kích lực không biết khiến bao tu sĩ cường giả bị đánh bay ra, cuồng phun máu. Một chiêu này nó đủ để hủy thiên diệt địa. Bao người trắng mặt bệch mặt, quá cường đại đi, không ít người hét lớn một tiếng. Chương 5472, kiếm lục tuyệt thánh. Va chạm âm thanh chấn động giữa thiên địa, đáng sợ tinh hỏa bắn tung tóe, tựa như thế giới tận thế. Tại dưới sự va chạm như vậy, không biết bao tù sĩ bị dọa đến hồn phi phách tán, không biết bao người bị tai bay vạ gió. tại vô cùng cường đại lực chủng kích phía dưới, bao tu sĩ cường giả bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, dọa đến bọn hắn nhào nhào triệt để thoái lui rời xa chiến trường. Không thể không nói đẳng cấp này quyết chiến uy lực to lớn là vượt xa rất nhiều tu sĩ cường giả tưởng tượng. Khi tinh hỏa rơi xuống nước đằng sau, nghe được tiếng đông đông đông thanh âm vang, chỉ gặp thiên viên yêu hoàng hóa thành thiên địa cự viên, lùi lại mấy bước to lớn thân thể đung đưa. Hiện tại đồng thời tinh sao hoàng cũng bị chấn động đến tay không, lay động không ngừng. Nếu không phải sau lưng có trên vạn tinh xạ thương linh quân đoàn tướng sĩ trào trống, không chừng hắn bị dùng chuyển đến lùi lại. Dù như vậy, hắn xem xét trong tay thương linh cung cũng không khỏi mặt đại biến, bởi thấy trên tinh xạ thương linh cung lưu lại trắng nhạt vết kiếm. Tại vừa rồi, tinh xạ thương linh cung ôm theo đạo quân chi uy đón đỡ kiếm cửu một kiếm đối cứng, vậy mà lưu lại nhẫn nhạt, làm sao không để cho hắn đa mặt đại biến đâu. Phải biết rằng đây là đạo quân chi binh, uy lực kinh người. Cái cung này chính là lấy tiền kìm thần thiết tạo thành, cứng rắn không gì sánh được. Y nguyên này bị kiếm cửu một kiếm lưu lại vết, có thể nghĩ kiếm cửu trường kiếm trong tay không phải vật phàm, cũng là một thanh vô địch chi kiếm, chưa chắc yếu hơn tinh xạ hoàng trong tay tinh xạ thương linh cung. Kiếm cửu y nguyên lạnh nhạt, bất quá lần này hắn đổi tư thế đứng ở hư không, từ bên trên hướng dưới lạnh lùng nhìn tinh xạ hoàng cùng thiên viên yêu hoàng. Hắn không có tản mắt khí thế ngập trời, y nguyên chỉ là lạnh lùng nhìn tinh xạ hoàng, thiên viên yêu hoàng. Nhưng thần thái càng làm người ta rùng mình. Ánh mắt hắn là một tôn sát thần, bất kỳ người nào tính mệnh hắn cũng tiện tay đoạt, xem như có là tinh xạ hay thiên viên cũng không ngoại lệ. Kiếm cửu lạnh lùng, sát khí tràn ngập, mọi người rùng mình run lên, cảm giác hàn ý cạo xương, khó mà tiếp nhận. Kiếm cửu quá mạnh, thế này ai thấy được kiếm cửu thực lực là tinh, chính là tại bên trên tinh xạ thiên viên, coi như hai người liên thủ cũng chưa kiếm chiếm được tiện nghi. Khó trách kiếm cửu dám khiêu chiến kiếm châu lục hoàng, ấy thực lực hắn đích thực có tư cách có cường giả, không khỏi nhẹ giọng, chỉ sợ tinh xạ thiên viên không phải là đối thủ của hắn. Nào chỉ hai người, chỉ sợ kiếm châu lục hoàng, lục tông chủ đều muốn thua tại một cái đại giáo lót tổ ngưng trọng. Ý chí ít thấy thứ ba, kiếm cửu chi uy nè, có gì sánh ngang ư? Lấy như vậy, tu sĩ cường giả không khỏi một hơi lãnh khí thế dại ra đầu. Tuyệt thế tuyệt kiếm thập tam, kiếm cửu luyện chín kiếm, hiện tại mới vẻn vẹn thi triển ba kiếm, uy lực đã không gì sánh kịp. Đến kiếm thứ chín là thế nào uy lực? Hiện tại kiếm tam vừa ra, làm cho thiên viên tình xạ có chút ăn không tiêu. Mọi người tưởng tượng được kiếm cửu ra là thế nào uy lực. Lúc này hai người không gọi nhìn nhau, mặt lộ nghiêm túc. Vừa rồi một chiều chém giết, bọn họ nội tâm biết rõ cân lượng. Vẹn vẹn là kiếm thứ ba đã để hai người ăn thua tiệt, tiếp tục thế nào? Hiện tại hắn luyện kiếm thập tam đến chín, có thể nói là cường đại đương thời, không có bất kỳ người nào gặp qua cửu kiếm uy lực. Chẳng lẽ nói bọn hắn trở thành hiến tế cho cửu kiếm? Đương nhiên thời điểm này hai người cũng không khỏi cho rằng chưa chắc đã nhìn thấy kiếm thứ chín. Có lẽ kiếm lục vừa ra bọn hắn đã chịu không nổi, nhất thời hai người đâm lao theo lao, thời điểm này trốn cũng không được mà không trốn cũng không xong. Nếu bọn họ thời điểm này quay người đào tẩu, không nói trước không hay không có thể trốn, liền xem như chạy thoát chỉ sợ mặt mũi quét hết, khó mà tại kiếm châu đặt chân. Nếu mà không trốn thời điểm này, bọn hắn cũng không có nắm chắc đỡ nổi kiếm cửu. Từ đó về sau, nội tâm một chút lực lượng đều không có. Thời điểm này hai người lòng hối hận. Thiên viên vốn là muốn tìm Lý Thất Dạ phiền phức, thuận tay vì Bách Minh Sơn thu hồi đường nguyên. Hiện tại một cái kiếm cửu ra là mục đích chuyến này không có hiện được, chỉ sợ còn muốn đem tính mạng góp vào. Kèo một tiếng kiếm, kiếm minh cửu thiên đâm xuyên vạn vực. Khi tia lửa chớp lóe, kiếm cửu lần nữa xuất thủ. Lần nữa xuất thủ thời điểm thiên viên tình xạ muốn trốn đều đã trễ. Kiếm minh vang vọng, kiếm cửu lạnh nhạt quát kiếm lục. Vừa dứt lời xong, ngay được keng keng keng từng đợt kiếm minh không ngừng bên tai. Một khắc này chỉ gặp từng đạo kiếm ảnh sau lưng kiếm cửu trình tự bay ra, xem như là lạc ấn giữa thiên địa. Mỗi một thanh kiếm đều giống như xuyên thấu thế giới, quản chi 3.000 thế giới rộng lớn đến đầu dưới 6 kiếm đều là cho ngẽ mắt bị đâm xuyên. Kiếm lục, kiếm cửu thanh âm lạnh lùng quanh quẩn giữa thiên địa, giống như là chí thánh tuyệt thế luân âm, chí cao vô thượng khí tức chớp mắt là tràn ngập giữa thiên địa. Chớp mắt hắn cho thấy một loại vô tình đích cảm giác, hắn là tuyệt thánh thoát ly trần thế, đạp thoát luân hồi, lạnh nhạt vô tình, vạn vật vì sô cầu, thần tái để người ta không khỏi dùng mình. Kiếm lục tuyệt thánh nghe được hắn lời, xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí hoảng sợ hết. Thời điểm này kiếm cửu trực tiếp nhảy qua kiếm tứ, kiếm ngũ, xuất thủ chính là kiếm lục tuyệt thánh. Keng, kiếm minh xuyên thấu vạn vực. Chớp mắt này kiếm cửu một kiếm chém xuống dưới, trên thực tế một kiếm lăng không chém xuống, thời điểm thực là 6 kiếm cùng chém, 6 kiếm lên xuống chém thánh nhân, đoạn hồng trần, tuyệt oán tình, diệt nhân dục. Coi như thời điểm này thế gian hết thảy không tồn tại, bất luận chư thiên sinh linh hay là ân oán tình cửu đều tại 6 kiếm phía dưới chém không còn một mảng. Hắn tựa như thánh nhân chạm đạo, một kiếm xuống cường giả đấy cảm giác quản chỉ không phải chém trên thân mình đều có một loại thất tình lục dục bị chém đứt, thế gian tẻ nhạt vô vị, cho người ta nguyện ý chết dưới một kiếm, một cảm giác siêu phàm. Kiếm lục tuyệt thánh chạm thánh nhân, chạm nhân dục, có thể đoạn hết thảy ân oán, uy lực vô tận để người ta dùng mình giết. Lúc này bất luận là thiên viên yêu hoàng hay tinh xạ hoàng, bọn hắn không có đường lui, có thể đi. Khi mà kiếm cửu kiếm thứ 6 chớp mắt ra, bọn hắn biết chỉ có huyết chiến đến cùng. Oanh oanh oanh, tiếng vàng bên tai không dứt. Lúc này thiên viên yêu hoàng múa đến chính mình cự côn đáng phong vân toái thiên địa. Khi cự côn khẽ múa động thời điểm, quấy tam giới vạn vực sinh linh, mỗi côn múa lên đều là một côn đánh nát hư không. Tại thiên viên yêu hoàng cự côn cuồng vũ, không chỉ thao thao bất tuyệt vận chuyển vô cùng cường đại công kích, cùng lúc đó theo cự côn vũ động đảo loạn hư không, hình thành không gian hỗn loạn như từng tầng không gian tường phòng ngự, một tầng lại một tầng che lại thiên viên yêu hoàng. Thời điểm này kiếm minh không dứt, tình xạ hoàng trong tay thương linh cung bắt đầu để cho không ít người không thể tin chấn động. Thời điểm do cùng biến thành một thanh trường kiếm hóc mồm, họ chấn động được nghe oanh oanh nhanh vang, đáng sợ đạo quần khí tức nháy mắt bộc phát. Thương linh cung nhóm nháy mắt thào thào bất tuyệt quang mang, một cái đại thiên thế giới thai nghén tại tia sáng, từng quả lớn tinh thần hiện ra, mỗi một ngôi sao hiện hiện thời điểm, thiên địa đều oanh một tiếng chấn động không gì sánh kịp. Giết! Thời khắc tinh xạ hoàng cũng là một kiếm kình thiên nghênh kích hướng kiếm cửu kiếm thứ 6. Dưới kiếm này tinh xạ thương linh cung nào ôm theo 100.000 quả tinh thần lực lượng trùng kích mà xuống, coi như nháy mắt va chạm thương cung uy lực không gì sánh kịp. Phanh một tiếng vang, ba người đối cứng một chiều, thời khắc thiên địa cũng lại bị nổ tung, vô số quang mang chớp mắt bị rời vãi, vô cùng kinh khủng lực trùng kích phá hủy sơn nhạc. Tiếng vang phanh để người ta nghe được ách, đột nhiên thanh ngầm có người giữ lại yết hầu. Tại tiếng vang dưới sự va chạm, bất kỳ ai cũng cảm giác được tựa như lực lượng cường đại vô cùng bị sắc bén không thể đỡ nổi một kiếm chém ra, giống thiên địa nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Đáng sợ quang mang đánh ra, không biết bao người bị cường đại nổ tung, hai mắt không thấy rõ, tối sầm lại. Hồi lâu sau quang mang tan hết, lực lượng cường đại từ từ tiêu tán mới thấy rõ trận quyết chiến tràng diện. Trong 5473, một kiếm đổ chi. Lúc này giống như hết thảy khôi phục bình tĩnh, dù trên chiến trường một mảng hỗn độn, hết thảy lực lượng đã biến mất, không có bằng diệt trừ thiên lực lượng chấn áp vạn vực khí thế, cuối cùng để người ta thở hổn hển một hơi. Vừa rồi một chiêu đối cứng đích xác là rung động lòng người, nhưng cũng lại ép đến mọi người thở không có nổi. Tại lực lượng cường đại chấn áp, đạo hạnh nông cạn tu sĩ thậm chí là bị chấn áp đến oanh nằm trên đất. Ở thời điểm này chỉ thấy thời gian giống như dừng lại đồng dạng. Mọi người là định nhãn nhìn kỹ thời điểm, chỉ gặp kiếm cửu lạnh lùng đứng đó, nghiêng nắm lấy trường kiếm, một giọt máu tươi từ trên lưỡi kiếm chậm rãi trượt xuống, mà xuống trèo tại trên mũi kiếm, thật giống như muốn ngừng kết. Thời khắc này chỉ gặp hóa thành vô cùng to lớn, cự viên, thiên viên yêu hoàng. Chỗ cổ đã chậm rãi thấm ra máu tươi, một khắc khác tinh xạo hoàng cũng vậy. Bại sao? Thấy máu tươi chậm rãi từ cổ chậm rãi thẩm thấu, có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm. Thời điểm này chỉ gặp hai người bọn hắn mắt trợn trừng, ít hầu nhúc nhích, tựa miệng muốn kêu lớn, mặc cho nói thế nào cũng không thể kêu ra. Kèo một tiếng kiếm minh, thời khắc này mọi người mới nhìn thấy kiếm khí lóe lên tung hoành lướt qua, nhưng mà kiếm cửu cũng không có xuất thủ, chớp nhoáng vút qua kiếm khí giống như tinh xạ hoàng thiên viên trong thân thể bắn tới, rất giống như miệng vết thương lóe ra. Ách, bất luận là hai người mở miệng thế nào thật to đều không ra tiếng. Đáng sợ một màn, oanh một tiếng lớn vang, vốn là do tuyệt thế đại trận tạo thành cự viên chớp mắt bằng diệt. Quân đoàn yêu thú lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, mà tinh xạ hoàng bên này huyết khí tiêu tán, tinh xạ thương linh quân đoàn cũng đồng thời hiện ra. Thời khắc này hết thảy xuất hiện chỉ là cái này đến cái khác đầu lăn lồng lốc. Bất luận có là thiên viên, tinh xạ hay là hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, đầu lâu giờ khắc này là lăn từ trên cổ rơi xuống tới. Tiếng phốc phốc phốc phốc, máu tươi phún ra thanh âm vang. Chỉ gặp một trụ lại một trụ máu từ cổ bọn hắn đứt gãy phún ra như suối. Bất quá như là máu tươi suối phun, bất luận là ai đầu lâu lăn trên đất có thể thấy rõ thân thể đứng đó máu tươi cuồng phún, miệng mở thật to muốn hét lên nhưng đã yên ắng. Cuối cùng từng bộ thi thể ngã, thiên viên yêu hoàng thân thể to lớn vô cùng cũng tại trong thanh âm bên tai không dứt, như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ sụp đổ. Máu tươi lẳng lặng chảy xuôi, chảy xuôi máu tươi trên mặt đất là chậm rãi rót thành một cỗ dòng suối nhỏ, hướng chỗ càng trũng hơn chảy xuôi mà đi. Từng bộ thi thể sụp đổ trên đất vô thành vô tức, bọn hắn khi còn sống đều là uy danh hiển hách hạng người, có thể nói là quá táo phong vân, giờ này khắc này toàn bộ trở thành còn dư lại thi thể. Thua đến rơi xuống đất. Có cường giả thế hệ trước nhìn một màn này cũng không khỏi ngơ ngác chưa tỉnh hồn, thất thần thi thầm. Kiếm cửu xuất thủ chém giết thiên viên nhiều hoàng, tinh xạo hoàng bọn hắn cùng hai chi quân đoàn, có thể nói lần này bất luận là Bách Binh Sơn hay tinh xạo hoàng triều đều là toàn quân bị diệt, còn sống rời đi đệ tử chính là lác đác không mấy. Ai cũng nghĩ không đến chiến dịch này vốn là Bách Binh Sơn tinh xạo vương triều thảo phạt Lý Tất Dạ, hôm nay chưa chờ đến Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, nửa đường rết ra một cái kiếm cửu liền đem thiên viên yêu hoàng tinh xạo hoàng bọn hắn tàn sát hết. Má ơi, quá độc ác. Kiếm sát thủ là đồ mấy triệu người, không chút quà trường chút nào lấy lại tinh thần, có tu sĩ cường giả dọa đến mặt trắng bạch không khỏi hét lớn một tiếng. Xem như là gặp qua rất nhiều sóng gió cường giả, thế một bàn này cũng không khỏi mặt trắng bạch nhịn không được nói, sát thần lên không chút nào chỉ là hư danh, thật đáng sợ. Thấy thì cốt như núi máu chảy thành sông, không biết bao thế hệ trẻ tuổi cường giả mặt trắng bệch. Mọi người đã nghe qua tên hắn cũng biết hùng ác, nên dù biết một khi kiếm ra hẳn lấy tính mạng người, tuyệt sát vô tình, nhưng không có tận mắt chứng kiến liền khó mà tưởng tượng. Khi tận mắt thấy, bao người bị dọa đến bể mật gan, chân run cầm cập. Với nhiều người tới nói, hắn tuyệt sát vô tình so với truyền thuyết còn kinh khủng đáng sợ hơn. Kiếm cửu giết người chưa từng có nghe nói qua, có ai có thể tại hắn dưới kiếm thoát chết, hôm nay tận mắt thấy một lần quả như đồn. Nhưng khi mà kiếm cửu lục tục giết người cũng là làm người ta rợn tóc gáy. Không biết bao người nhìn thấy thi thể đầy đất nồng đậm mùi máu tanh mà chân run cầm cập, mới là kiếm lục mà thôi, xem như cường đại đại giáo lão tổ cũng không khỏi hết lãnh khí. Cái này đã là lục tận thiên viên tinh hoàng cùng các đại quân, kiếm cửu xa thì thế nào? Lời ra để không ít người hai mặt nhìn nhau, đồng thời không khỏi vì đó co vào thực lực thiên viên tinh xạ hoàng không phải hư danh. Đối địch bọn hắn, bất kỳ đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, bản thân là muốn ước lượng một chút. Đường kim kiếm châu, hai họ thực lực có thể đạt đến danh hào vàng dội, nhưng y nguyên chết tạm tại kiếm của cửu kiếm. Đáng sợ là kiếm cửu vẹn vẹn chỉ mới ra kiếm lục, kiếm thất kiếm bát còn chưa ra, cường đại như Bách Bình Sơn đại trưởng lão, tinh xạ vương triều hoàng chủ đều đã chết thảm. Có đại giáo lão tổ không khỏi lội tầm nói thầm thấp giọng, vậy thì kiếm cửu là cỡ nào chi uy? Kiếm vừa ra tự hỏi thế nào hôm nay có bao người có thể toàn thân trở ra. Mọi người không khỏi nội tâm run rẩy. Khó trách hắn xuất thủ khiêu chiến Sư Ánh Tuyết, có cường giả không khỏi nói tâm, xem ra lần này mục tiêu là Lục Hoàng, Lục Tông Chủ. Nếu hắn chiến thắng, chỉ sợ hắn là kiếm chỉ cửu châu ngũ cự đầu. Kiếm chỉ ngũ cự đầu, cái này là còn sớm vậy. Có rủ xuống hủ lão cổ hủ nói, quả thực để cho kiếm cửu chém giết Lục Hoàng, Lục Tông Chủ, vậy kiếm cửu có khả năng kiếm chỉ trí thánh thành chủ bọn hắn, một nhóm thế hệ vô địch thiên tôn. Nếu mà bọn hắn tồn tại này đều bại, liền là đến kiếm chỉ ngũ cự đầu. Kiếm chỉ ngũ cự đầu muốn tù đến vài kiếm, có tù sĩ cường giả nội tâm không khỏi tò mò. Hiện tại kiếm lục đã chém giết thiên viên, vậy thật muốn kêu chiến ngũ cự đầu huấn luyện đến cảnh giới nào? Hỏi như vậy cũng làm không ít cường giả thế hệ trước nhìn nhau. Nếu hắn có thể chém Lục Hoàng, Lục Tông Chủ, có tuổi trẻ mới vận nhịn không được. Nửa câu sau sợ run người lập tức ngậm miệng. Lục Hoàng, Lục Tông Chủ đại biểu cho toàn bộ kiếm châu lục đại cường đại nhất môn phái, bọn hắn là đại biểu cho Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, Thiên Kiếm Tông, vân vân. Nếu như bị truyền đi, chẳng phải là đem toàn kiếm châu có thế lực lớn môn phái truyền thừa đắc tội. Truyền thuyết kiếm thập tam có thể cùng với Bạch Cốt Đạo Quân đồng quy vu tận. Có lão tổ không khỏi nhẹ giọng nói, vậy cùng kiếm châu ngũ cự đầu một trận chiến, vậy thế nào thực lực? Lấy sao mọi người nhìn nhau đều biết đạo quân cường đại, dùng cái gì tưởng tượng kiếm thập tam cùng đạo quân đồng quy vu tận? Như vậy 13 kiếm tức là bực nào cường đại, ngũ cự đầu có thể đạt đến tiên thiên tôn? Có cường giả không khỏi nói thầm, không có khả năng. Có đại giáo lão tổ lắc đầu, ta biết đường kim thế gian người là tiên thiên tôn chỉ sợ chỉ có đạo tam thiên. Đạo tam thiên, nghe cái tên này người có kiến thức không khỏi tâm thần kịch chấn. Ngũ đại cự đầu là cảnh giới gì? Cũng có cường giả trước đó suy tính thấp giọng, kim thiên tôn, vạn thiên tôn, tuyệt thiên tôn. Mọi người minh bạch ngũ cự đầu đương nhiên là không có khả năng. Kim thiên tôn bên dưới đương nhiên nghĩ đến trần chính thực lực, không nguyện ý nói nhiều. Nếu là tiên thiên tôn còn là cùng đạo quân một trận chiến, như vậy muốn cùng đạo quân đồng quy vu tận, không chỉ là tiên thiên tôn, có một vị lão tổ phân tích nói ra, kiếm thập tam có thể chạm đạo quân, ta đánh giá kiếm thập nhị chém được tiên thiên tôn cũng không phải là không được sự tình, còn những cái thiên tôn khác chỉ sợ là kiếm thật nhất sư sai. Vậy kiếm cửu chỉ là kém hai kiếm mà thôi, có cường giả không khỏi hít lãnh khí. Không, cái này không giống số. Vì này lão cổ hỉ lắc đầu, kiếm thập tam mỗi một kiếm không chỉ đại biểu cho một chiêu kiếm pháp, càng là đạo hạnh vượt xa một cách cực lớn cấp độ đồng dạng kiếm. Nhưng mà từ kiếm cửu cảnh giới đến kiếm thập, uy lực chính là khác biệt cực độ. Mà muốn tu xong kiếm thập tam, nghe thì dễ, nói là kiếm thần thánh địa trăm ngàn vạn năm tới nay, kiếm thập tam cũng chỉ có một người. Vì lão tổ này nói ra để mọi người nhẹ gật đầu, mặc kệ thế nhân thế nào đàm luận, mà thời điểm này kiếm cửu đều là lạnh nhạt thần thái vô tình. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.